Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, trở về. Tất nhiên đem áo ra văn, hán bố Lý Đặc đánh lui, lòng huyết thành bảo bên trong đám người cũng đều thở dài một hơi. Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa bọn hắn một nhóm người này đều đi đại sảnh, lẫn nhau đàm tiếu, cùng nhau hưởng dụng phong phú bữa tối. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm người này tâm tình không tệ. Thế nhưng là, áo văn tâm tình lại cực độ hỏng bét. Tối tăm mờ mịt bầu trời, áo gia văn, hán bố Lý Đặc hai người sóng vai hướng áo bố Lai Ân đế quốc phương hướng bay đi. Hán bố Lý Đặc nhìn áo gia văn một chút. Áo gia văn, đừng tức giận bất bình. Vô luận Tháp La Sa hay là Đế Lâm, hai người bọn họ thực lực đều tại ngươi đoán trước phía trên, chỉ bằng vào hai chúng ta, muốn ở ngay dưới mắt bọn họ giết chết áo lợi duy á, căn bản không có khả năng. Áo Gia Văn trầm mặc, muốn giết áo lợi duy á, trừ phi áo lợi duy á rời đi Long Huyết Thành Bảo, hay là Tháp La Sa, Đế Lâm rời đi Long Huyết Thành Bảo. Hán bố Lý Đặc khuyên, áo Gia Văn, người tạm thời vẫn là từ bỏ đi, chờ cái gì thời điểm, có thể xin mời A Đức Kim Tư đại nhân xuất thủ, hay là để cho Bá Nạp Tư, cái đằng bỉ hai người bọn họ cũng giúp chúng ta, cái kia, chúng ta mới có hoàn toàn chắc chắn. Vô luận A Đức Kim Tư xuất thủ, hoặc là Bá Nạp Tư, cái đằng bỉ, hán bố Lý Đặc, áo Gia Văn bốn người liên thủ. Hai loại tình huống, bất kỳ cái gì một loại tình huống phát sinh, đều có thể tùy tiện đồ lục Long Huyết Thành Bảo, giết chết áo lợi duy á. Thế nhưng là, để cho A Đức Kim Tư đại nhân xuất thủ. A Đức Kim Tư đại nhân thân phận gì? Ở trước mặt hắn, ta nói cũng không dám nói. Áo Gia Văn tự giễu cười nói, còn như Bá Nạp Tư, cái đằng bỉ. Hai người bọn họ thế nhưng là rất khó kết giao, muốn bọn hắn hỗ trợ, không tốn phí đầy đủ thời gian, đầy đủ tinh lực, căn bản không có khả năng, người biết liền tốt, hay là trước nhẫn nải a? Hán bố Lý Đặc nói ra, áo Gia Văn trầm mặc, nhẫn nải, mối thù giết con, sao có thể phải nhịn xuống? Áo Gia Văn mỗi giờ mỗi khắc không muốn sát cái kia áo lợi duy á. Hán bố Lý Đặc nhìn áo Gia Văn một chút, không khỏi đáy lòng cảm thán. Cái này áo Gia Văn, xem ra thật sự là nhập ma, hay là đoạn tuyệt hắn tưởng niệm. Hán bố Lý Đặc mở miệng nói, áo Gia Văn, chúng ta muốn giết cái kia áo lợi duy á, nhất định phải tra rõ ràng hắn vị trí chỗ ở. Khi dùng thần thức điều tra đến vị trí hắn, có thể đồng thời cũng sẽ làm bọn hắn phát hiện chúng ta. Chúng ta căn bản không có khả năng từ Tháp La Sa, Đế Lâm bên cạnh giết chết áo lợi duy á. Ngươi bây giờ hay là từ bỏ đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Áo Gia Văn đột nhiên trừng to mắt, kinh hỉ nhìn xem hán bố Lý Đặc. Hán bố Lý Đặc sững sờ. Ta không nói gì à? Vừa rồi ngươi nói, câu kia. Dùng thần thức điều tra, chấm ngoặc kép, áo Gia Văn kinh hỉ con mắt đều sáng lên. Hán bố Lý Đặc không hiểu ra sao. Đúng, chúng ta dùng thần thức điều tra đến áo lợi duy á cùng lúc. Đế Lâm, Tháp La Sa khẳng định phát hiện chúng ta. Chúng ta đánh lén hay sao a? Thế nào? Hán bố Lý Đặc không biết cái này áo Gia Văn là cái gì kinh hỉ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Áo Gia Văn cười ha hà. Hả? Hán bố Lý Đặc càng thêm nghi ngờ. Áo Gia Văn hít sâu một hơi, trong mắt lại toát ra kiềm chế kích động. Hán bố Lý Đặc, chúng ta dùng thần thức đi tìm áo lợi duy á. Tháp La Sa bọn hắn sẽ phát hiện chúng ta. Như vậy, nếu như ta không sử dụng thần thức đâu? Ha ha, ta thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ tới. Ta quá ngu xuẩn. Ha ha, chấm ngoặc kép, áo Gia Văn kích động cười ha hà. Hán bố Lý Đặc có chút minh bạch. Áo Gia Văn, không dụng thần thức, cũng không thể lập tức tìm tới Áo Lợi Duy Á, yên tâm. Áo Gia Văn ánh mắt để lộ ra một tia lãnh ý. Rất đơn giản, ta chỉ cần lặng lẽ tiềm nhập Long Huyết Thành Bảo. Cái kia Tháp La Sa cùng Đế Lâm, cũng không thể thời khắc phóng thích thần thức a. Chỉ cần tại Long Huyết Thành Bảo bên trong, ta tốn hao một chút thời gian, liền có thể tìm tới Áo Lợi Duy Á. Áo Gia Văn tự tin vô cùng, cẩn thận một chút, đừng không tìm được Áo Lợi Duy Á. Trước hết đụng phải Tháp La Sa, Đế Lâm, Hán Bố Lý Đặc vừa cười vừa nói. Yên tâm, vận khí ta sẽ không bết bát như vậy. Áo Gia Văn lập tức nói. Hắn một thân một mình lẻn vào đến Long Huyết Thành Bảo. Nguy hiểm duy nhất chính là không tìm được Áo Lợi Duy Á, lại trước đụng phải Đế Lâm, Tháp La Sa, như vậy, như thế hắn căn bản không kịp đi giết Áo Lợi Duy Á. Ngươi phương pháp này, thật có khả năng thành công, khả năng còn rất cao. Hán Bố Lý Đặc gật đầu nói, chỉ là, phương pháp này cũng gặp nguy hiểm. Áo Gia Văn, ta chỉ có thể ở nơi này chờ mong ngươi có thể thành công. Còn như ta, liền không bồi ngươi đi. Không cần ngươi đi, Áo Gia Văn cũng hiểu rõ lý lẽ. Ta một người đủ. Nói xong, Áo Gia Văn đối với Hán Bố Lý Đặc cười một tiếng. Liền trực tiếp quay người ngược lại hướng Long Huyết Thành Bảo phương hướng bay đi. Hán Bố Lý Đặc nhìn xem Áo Gia Văn rời đi bóng lưng. Trong lòng cảm thán, Áo Gia Văn hắn nhược điểm duy nhất chính là quá coi trọng hắn cái kia con trai. Vô luận Hán Bố Lý Đặc hay là Áo Gia Văn, đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Như Võ Thần Sơn chính là Hán Bố Lý Đặc hủy đi, mà Ba Lỗ Khắc Đế Quốc Hoàng Cung chính là Áo Gia Văn hủy đi. Long Huyết Thành Bảo, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á chỗ ở. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người hưởng thụ lấy thế giới hai người. Lâm Lôi tựa tại trên giường, Địch Lỵ Á nằm trong ngực hắn, lỗ tai dán Lâm Lôi lồng ngực, nghe Lâm Lôi nhịp tim. Lâm Lôi vuốt ve Địch Lỵ Á mái tóc, nghe Địch Lỵ Á mùi tóc, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nói khẽ. Hả? Lâm Lôi đáp. Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi, mấy ngày này ta luôn luôn kinh hồn táng đảm, loại ngày này chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi, lúc nào mới có thể kết thúc a? Thực ra Lâm Lôi cũng cảm giác được, Long Huyết Thành Bảo bên trong không ít người đáy lòng đều rất lo lắng. Người lo lắng cái gì? Lâm Lôi cảm thán nói, năm đó chúng ta thuở thiếu thời đợi, ngươi vẫn chỉ là một cái bình thường ma pháp sư, ta cũng còn không có đạt tới thánh vực. Lúc trước đường, ta không phải một đường đi tới, một đường chiến đấu, phấn đấu, mà bây giờ, ta đã bước vào thần vực, mà Địch Lỵ Á ngươi, qua không được mấy năm, cũng có thể hoàn toàn luyện hóa thần cách, bước vào thần vực, năm đó chúng ta đều không sợ, hiện tại thì sợ gì? Địch Lỵ Á nhớ lại đi qua nàng một thân một mình cô độc thời gian. Khi đó Lâm Lôi trước cùng với Ngải Lệ Tư, sau đó càng là một thân một mình biến mất 10 năm gần đây. Lại ngẫm lại bây giờ, cùng với Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cười, đúng, chính mình còn lo lắng cái gì đâu. Dạng này yên tĩnh thời gian, nàng đã rất dễ chịu. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á mặc dù muốn tu luyện, thế nhưng là cũng thường xuyên xuất ra bộ phận thời gian. Hai người đơn độc cùng một chỗ, hưởng thụ lấy loại kia ấm áp. Lâm Lôi, ngươi đi gặp qua Ngải Lệ Tư sao? Địch Lỵ Á bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi nói Ngải Lệ Tư? Lâm Lôi nâng lên Ngải Lệ Tư, trong lòng cũng không có quá lớn tâm lý ba động, chỉ là có một loại thương hải tang điền cảm thán. Ta chưa thấy qua Ngải Lệ Tư. Làm sao vậy? Ngươi gặp qua? Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư kết hôn cũng mấy chục năm. Gặp qua, Địch Lỵ Á nói ra, mà lại ngay tại đế đô Ba Lỗ Khắc trong thành. Đế đô, Ngải Lệ Tư tại đế đô. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, Địch Lỵ Á gật đầu nói, đúng, chúng ta đế đô bên trong cũng có một tòa phổ lỗ khắc tư hội quán. Mà lại ngài Lệ Tư hiện tại là cái kia phổ lỗ khắc tư hội quán quán trưởng. Đương nhiên, chỉ là phân quán trưởng mà thôi. Ngài Lệ Tư cùng đi qua biến hóa không lớn a, xinh đẹp hơn đâu. Địch Lỵ Á hài hước nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ là cười cười. Hắn cũng nhớ tới, năm đó hủy diệt chi nhật lần kia. Đúng là hắn đem ngải lệ tư cùng cái kia La Lâm giao cho phổ lỗ khắc tư hội quán tổng quán trưởng chiếu cố, mà lại, ngải lệ tư, nàng còn chưa kết hôn nha. Địch Lỵ Á con mắt thẳng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, chú ý đến Lâm Lôi biểu tình biến hóa. Cái gì? Lâm Lôi có chút giật mình, dù sao đều qua mấy thập niên. Bọn hắn năm đó mối tình đầu đã sớm tựa như giống như mộng ảo không chân thật. Mà lúc trước hủy diệt chi nhật, cái kia Tạp Lam cũng đã chết. Lâm Lôi cho rằng ngài Lệ Tư đã sớm kết hôn. Thế nào, có một ít đặc thù ý nghĩ. Địch Lỵ Á cười rất tà. Không có gì, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Lâm Lôi cười một tiếng nói ra. Địch Lỵ Á cũng không còn trêu đùa Lâm Lôi. Gật đầu nói ra, thực ra ngải lệ tư nàng tại đế đô, hay là Chiêm Ni nói cho ta, Chiêm Ni trước kia không phải thường xuyên tại đế đô sao? Nàng cũng là đế đô trong giới quý tộc nổi danh nhân vật. Tại một chút trong yến hội, nàng tự nhiên cùng ngải lệ tư quen biết, đang lúc Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đang nói vợ chồng chuyện. Riêng tư thời điểm, một bóng người từ Long Huyết Thành bảo hậu hoa viên trong đất bùn xông ra. Chính là tiềm ẩn tiến đến Áo Gia Văn. Hiện tại, không sai biệt lắm thời điểm, Áo Gia Văn thầm nghĩ trong lòng. Thực ra Áo Gia Văn là tại cách Long Huyết Thành bảo mấy trăm dặm nơi. Chờ đợi đại khái 3-4 tiếng mới tới, dựa theo Áo Gia Văn tính toán. Chiến đấu qua sau cái kia đoạn thời gian hẳn là yến hội thời gian. Hắn xem chừng, giờ phút này đã là nửa đêm. Không sai biệt lắm tất cả mọi người quay về phòng mình đi. Chỉ có một ít hộ vệ ngẫu nhiên tuần tra mà thôi. Áo Gia Văn cố nén trong lòng kích động. Bắt đầu lặng yên hướng Long Huyết Thành bảo người trong nghề đi. Long Huyết Thành bảo phi thường lớn. Có thể so một cái thành nhỏ. Vẻn vẹn bình thường ở lại nhân khẩu liền có mấy ngàn người. Mỗi lúc trời tối đều có không ít hộ vệ tuần tra. Đương nhiên lấy Áo Gia Văn, trung vị thần, thực lực. Tự nhiên là dễ dàng tránh thoát những cái kia từng đội tuần tra nhân viên. Này, các huynh đệ, các ngươi tiếp tục a, chúng ta mấy cái liền đi về trước nghỉ ngơi. Ban đêm đội tuần tra viên cũng là đổi ca. Trong đó một tiểu đội hộ vệ đàm luận với nhau lấy cùng nhau hướng chỗ mình ở đi đến. Khi đi tới bình thường hộ vệ, thị nữ ở lại bắc trong vườn thời điểm, bọn hắn tự nhiên phân tán ra đến, hướng riêng phần mình phòng đi đến. Trong đó một cái phân tán ra đến hộ vệ, một mình hướng chỗ mình ở đi đến. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình não đại choáng váng, chợt ý thức liền mơ hồ. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Áo Gia Văn. Nói cho ta, Áo Lợi Duy Á ở nơi nào? Áo Gia Văn mở miệng nói, mặc dù Áo Gia Văn đối với điều khiển nhân thủ đoạn không tính quen thuộc. Thế nhưng là dựa vào hắn trung vị thần tinh thần lực. Khống chế một người bình thường quả thực là dễ như trở bàn tay. Không biết, hộ vệ này đờ đẫn nói ra. Áo Gia Văn không khỏi nhướng mày. Cái kia Tháp La Sa, Đế Lâm đâu? Không biết, hộ vệ vẫn như cũ nói ra. Áo Gia Văn đáy lòng không khỏi một trận tức giận. Thế nhưng là hắn trong nháy mắt liền hiểu. Xem ra cái này Long Huyết Thành bảo bên trong người bình thường. Đối với mấy cái kia thần cấp cường giả căn bản chưa quen thuộc. Chỉ có những cái kia hầu cận mới có thể biết rõ. Áo Gia Văn cẩn thận suy tư một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy một người có mái tóc đen trắng pha tạp? Nhìn như thanh niên nam tử, mà lại hắn thường xuyên cùng với Lâm Lôi. Áo Văn nói ra. Gặp qua, hộ vệ máy móc đồng dạng hồi đáp. Người biết hắn ở nơi nào sao? Áo Gia Văn đáy lòng vui mừng. Ngay cả truy vấn, tại Đông Vườn, ta tuần tra thời điểm cũng nhìn thấy qua vị đại nhân kia. Hắn cùng mấy cái khác đại nhân đều tại Đông Vườn. Lâm Lôi đại nhân thường xuyên cùng với bọn họ. Hộ vệ nói ra, Áo Gia Văn đáy lòng cuồng hỉ. Xem ra cái kia Áo Lợi Duy Á, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn đều tại Đông Vườn. Mang ta tới, Áo Văn nói ra. Được, hộ vệ không có chút nào phản kháng. Hộ vệ này lập tức mang theo Áo Gia Văn, đi ra Bắc Vườn, chợt nhắm hướng Đông Vườn đi đến. Này, Huy Nhĩ, ngươi không phải về nghỉ ngơi sao? Đến Đông Vườn làm gì? Cái này trong Đông Viên đang có mấy cái tuần tra hộ vệ đi tới. Bọn hắn hiển nhiên nhận biết hộ vệ này. Lập tức dò hỏi, Áo Gia Văn giờ phút này ẩn nấp tại cách đó không xa. Nói cho bọn hắn, nói ngươi đang đi tuần thời điểm, bị mất một kiện đồ vật tại Đông Vườn. Tìm đến đồ vật, Áo Gia Văn lập tức nói. Hộ vệ này cũng là nói ra, ta tuần tra thời điểm, có cái gì nhét vào Đông Vườn. Hiện tại hào hào tìm xem. Mấy cái kia hộ vệ đều nở nụ cười. Huy Nhĩ, người thật đúng là đủ không cẩn thận. Hôm nay tương đối đen, ngươi hay là cẩn thận một chút tìm. Tìm không thấy, ngày mai hừng đông lại tìm cũng không muộn. Nói xong mấy cái này hộ vệ cũng đều rời đi. Tiếp tục tuần tra, bọn hắn mặc dù cảm thấy Huy Nhĩ nói chuyện cùng đi qua hơi có chút khác nhau. Thế nhưng là bọn hắn lại không hoài nghi. Dù sao bọn hắn một chút nhận ra, đây là bọn hắn đi qua huynh đệ Huy Nhĩ. Tiếp tục xuất phát, Áo Văn truyền âm hạ lệnh. Hộ vệ này lúc này hướng Long Huyết Thành Bảo Đông Vườn khu cư trú vực chỗ sâu đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.